Cô bị sát hại, cô có vẻ là muốn đi gặp một người. Người đó không lẽ không phải là cậu hay sao? Cô với tôi ngồi đây nói chuyện thì có ích gì? Hung thủ thực sự giết Emma còn đang ở trong trường học đấy. Hắn còn đang rất tự do. Hắn? Cậu biết hắn là ai sao? Trúc An Sinh nhạy bén bắt được lỗ hổng trong lời nói của buổi Trúc An Sinh. Cô có thể chắc chắn rằng Damian đã biết chuyện đó. Bỗng nhiên Damian không nói gì nữa. Trúc An Sinh im lặng nhìn hắn cúi đầu. Con người trong mắt hắn không ngừng chuyển động. Không biết hắn đang nghĩ cái gì nữa. Đúng là một đứa trẻ kỳ lạ. Trúc An Sinh yên lặng lẩm bẩm trong lòng một câu. Vậy nói tới bức tranh cậu đã gửi cho chúng tôi đi, cậu có biết giá trị của nó không? Trúc An Sinh bỗng nhiên thay đổi câu chuyện. Damian nghe cô nói tới vấn đề này thì giống như là đang chịu kích thích vậy. Hắn quay người đi về quầy. Trúc An Sinh đang định đuổi theo thì chỉ chừng gọi điện thoại tới. Thế nào, thu thập xong manh mối chưa? Tôi phát hiện ra trên xe ô tô của Luca có một vật khá phù hợp với phỏng đoán của chúng ta. Tôi đã cầm được một ít thứ đồ đó rồi. Thế thì tốt quá. Tôi đang trên đường đi đến thị trấn Tanto. Cô đang ở đâu? Tiệm cà phê của Damian. Cô còn gặp được cả Damian sao? Ở đầu dây bên kia, thanh âm chỉ chừng có chút hưng phấn. Tôi muốn hỏi thăm cậu ấy một số vấn đề, nhưng cậu ấy lại không chịu trả lời. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng cậu ấy biết cái gì đó. Trúc An Sinh nhìn thoáng qua Damian đang đứng ở trong quầy lau ly. Ồ, vậy cô đừng trách cậu ấy. Bỗng nhiên chỉ chừng cười. Trúc An Sinh lại càng thêm khó hiểu. Anh cười cái gì? Chẳng lẽ anh biết được nguyên nhân vì sao mà cậu ấy không nói sao? Tôi đêm qua trở về New York, không chỉ để phân tích 3 sợi dây nhân tạo kia, tôi còn điều tra được một số việc. Trúc An Sinh, cô có biết tên Damian có nghĩa là gì không? Nghe vậy, Trúc An Sinh lần nữa nhìn thoáng qua thiếu niên có khuôn mặt như thiên sứ kia. Cô bắt đầu vận dụng hết vốn tiếng Anh của mình để hiểu. Một lát sau, Trúc An Sinh chỉ lẩm bẩm ra được mấy chữ. Đứa con của ác ma. Chương 32. Chân tướng 1. Bí mật của Damian, kỵ sĩ ánh sáng. Đứa con của ác ma. Nói xong mấy chữ này, sự khó hiểu trong lòng Trúc An Sinh càng tăng thêm. Thế là có ý gì? Đây chính là nguyên nhân mà Damian không mở miệng nói ra cho cô biết. Chỉ chừng tiếp tục đưa người khác vào nút thắt câu chuyện. Anh rất thích cái cảm giác treo miếng thịt ngon trước miệng người khác. Nhưng mà anh không biết, ở đầu dây bên kia, Trúc An Sinh hận không thể chui đầu qua điện thoại, đánh cho anh một trận tơi bời. Chỉ chừng, anh có tin là tôi ném luôn cái túi này vào trong thùng rác không? Đừng làm như thế. Giờ tôi sẽ nói cho cô biết. Nhưng mà cô phải đồng ý với tôi. Chuyện này không được để lê lụy tới tính mạng của người khác. Anh cảm thấy tôi là người không thể giữ được bí mật hay sao? Trúc An Sinh nghe vậy thì càng giận hơn. Cô cảm thấy chỉ chừng đang nghi ngờ nguyên tắc làm người của cô. Không phải là tôi sợ cô không giữ được bí mật, mà tôi sợ làm hại đến tính mạng người vô tội. Vậy là có ý gì? Trúc An Sinh một lần nữa rơi vào trong sương mù. Chân tướng mà chỉ chừng muốn nói rốt cuộc là cái gì? Damian có bí mật gì mà nguy hiểm tới tính mạng con người? Cô có biết thần trộm được mệnh danh là kỵ sĩ ánh trăng không? Kỵ sĩ ánh trăng? Trúc An Sinh kinh ngạc lặp lại một lần nữa. Cô không biết tại sao chỉ chừng lại nhắc tới một nhân vật nổi tiếng như kỵ sĩ ánh trăng. Kỵ sĩ ánh trăng và Damian có quan hệ gì? Bởi vì liên quan tới bức tranh sơn dầu giá trị 100 triệu đó sao? Trúc An Sinh suy nghĩ một chút. Kẻ được mệnh danh là kỵ sĩ ánh trăng là một tên trộm kỳ lạ xuất hiện vào giai đoạn năm 91 ở thế kỷ trước. Không ai biết được diện mạo của hắn, cũng không ai biết được thân phận thật sự của hắn. Mọi người chỉ biết rằng hắn rất thích những bức tranh nổi tiếng. Những bức tranh bị hắn trộm hoàn toàn không thể thống kê. Nhưng tính ra thì tổng thiệt hại ước chừng lên đến 600 triệu đô la Mỹ. Trong lúc đó, Trúc An Sinh cũng biết khi còn sống,